những dược sư, thần bí dược sư chẳng phải thường ngày mắt cao hơn đầu sao? Nhìn ai đều bằng khóe mắt vậy mà hôm nay hù bọn họ sợ đến mức này. Xem ra bản Hoành Cơ vẫn hơi coi thường Càn Kình. Hắn mạnh cỡ nào? Bản Hoành Huyền không chết tâm nhỏ giọng hỏi Nặc Lôi Tháp, rốt u cộc hắn mạnh đến đâu? Không biết. Nặc Lôi Tháp mồ hôi lạnh trên trán, nói, có lẽ có người chế tạo ra dược tề tốt hơn hắn, nhưng nguyên chân sách hoàng triều này độ chính xác chế tạo dược tề thì không ai hơn hắn được. Đặc biệt tuyệt chiêu biến dược tề tốn thời gian dài mới điều chế ra cưỡng ép rút ngắn lại. Đây là tuyệt chiêu của cấp đại sư. Gian phòng yên tĩnh có tiếng các loại công cụ điều chế dược trong tay Càn Kình và dược tề phát ra tiếng va chạm rào rào. Thanh âm nhỏ rơi vào tai mọi người như sấm nổ vang, rung động tinh thần mỗi người trong phòng. Trong đầu bản Hoành Cơ chỉ còn lại câu đánh giá cấp đại sư của Nặc Lôi Tháp. Thanh niên này thành công kết hợp hoàn mỹ năng lực của chiến sĩ và dược sư. Có lẽ có dược sư sở trường lực khống chế tốt hơn Càn Kình hoặc càng hiểu dược lý hơn, nhưng không có thể lực lâu như Càn Kình, cưỡng ép rút ngắn thời gian dài chế dược. Chiến sĩ cường đại cũng có người có lực khống chế, thể lực lâu hơn Càn Kình nhưng hoàn toàn không hiểu dược lý, chiến đấu thì có thể giết hắn nhưng làm dược. Thanh niên như vậy, bản Hoành Cơ hơi siết chặt tay, nếu không thể giết thì nên là minh hữu, giết chết. Hai bên không xung đột lợi ích, có nhiều điểm có thể hợp tác, không bằng trở thành minh hữu. Xẹt, dược thủy và tấm sắt kết hợp một chỗ bốc lên xương trắng. Biểu tình Nặc Lôi Tháp chăm chú hồi hộp nhìn Càn Kình. Trong hơi nước này không có chút mùi dược, chứng minh đây là dùng cách cực kỳ cao minh bức ra lượng nước quá liều trong dược tề. Thay thời gian dùng lửa từ từ đun cho bốc hơi, cũng tránh cho một phần dược lực trong dược liệu bị lửa đốt cháy, điều chế ra dược tề thượng phẩm thật sự. Nhưng kiểu lắc này thường sẽ rớt ra nhiều dược tài, tiêu hao dược nhiều hơn, khó hơn cả khống chế lò lửa thêm nóng rất nhiều. Thế này cũng được. Nặc Lôi Tháp bản năng rụt cổ, rốt cuộc Càn Kình chế tạo ra dược tề gì? Tiếc rằng kỹ thuật tốt như vậy chế ra dược tề vẫn sẽ thua Ti Nội La Tư. Hài tử này xui quá, gặp phải Ti Nội La Tư có dược tề đông thổ. Ti Nội La Tư cầm lên cây quạt đặt trên bàn vốn dùng để đốt lửa, phe phẩy quạt trước mặt mình, xua đi xương trắng. Khóe mắt Ti Nội La Tư liếc Càn Kình rót vào cái bình góm mua mấy đồng tiền bên vỉa hè. Ti Nội La Tư chậm rãi bước tới đối diện Càn Kình, khom người nói, gia chủ đại nhân, xin người phán xử. Bản Hoành Cơ đứng tại chỗ, quay đầu nhìn lão nhân không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh gã. Lão nhân tóc bạc trắng, mặt hồng hào đầy nếp nhăn, tay cầm gậy trống bằng gỗ tử nam. Dược tề đại sư duy nhất của bản gia, trung tam nhất. Đôi mắt giả ẩn sau cặp kính trợn to cỡ bằng đít chai, tay cầm gậy thì run bần bật vì kích động. Kỳ tài, kỳ tài. Trung tam nhất nhìn chăm chú vào Càn Kình, mới rồi bọn họ còn tức giận vì bị bản Hoành Huyền cứng rắn kéo đến đây nay tan biến. Trung tam nhất không ngờ có dược sư trẻ tuổi có kiến thức cơ bản tốt như vậy. Nếu trung tam nhất có thể thu Càn Kình làm đồ đệ thì chẳng phải là sẽ tức chết đám già trong công hội dược tề. Bản Hoành Cơ tránh sang bên cạnh nhường đường cho trung tam nhất. Trong cuộc so tài dược tề này, một gia chủ hoàn toàn không hiểu về dược tề sao có thể làm trọng tài. Người có đủ tư cách phán xét chính là dược tề đại sư, trung tam nhất. Ti Nội La Tư nhìn thấy trung tam nhất thì nụ cười hơi héo. Loại dược tề đại sư này tuy không phải chuyên môn nghiên cứu hệ xương cốt nhưng dù sao cũng thấy nhiều trường hợp lớn, đều là dậm chân dung chuyển công hội dược tề. Dược tề đại sư y ỉu này trông thấy dược bình huyết ngọc thì sao? Ti Nội La Tư nở nụ cười. Nếu thấy dược tề đông thổ chẳng phải là sẽ sợ đến rớt bể cặp kính lão. Trung tam nhất tập trung hết tinh thần vào Càn Kình, từng bước một đi hướng bàn của hai người. Tát Lạp Luân Nhiệt nhướng mắt nhìn Ti Nội La Tư được gọi là dược sư cao cấp nghiên cứu dược tề xương cốt giỏi nhất bàn gia. Dược của ngươi đâu? Ánh mắt mọi người theo tiếng nói của trung tam nhất tập trung vào Ti Nội La Tư. So đấu dược tề dĩ nhiên cần hai bên đều đưa dược tề ra. Tại sao chỉ có mình Càn Kình bày ra dược tề? Ti Nội La Tư cười, vốn định chờ khi trung tam nhất khen xong dược tề Càn Kình điều chế, vào lúc hắn vui vẻ, đắc ý nhất thì lấy dược bình huyết ngọc chứa dược tề đông thổ ra, chấn mọi người ngây ngốc. Nhưng không ngờ, dược bình huyết ngọc giống như máu tươi, khi được lấy ra liền thành tiêu điểm của mọi người. Mặc kệ có nhận biết giá trị của dược bình huyết ngọc hay không thì mọi người đều cảm giác được cái bình đặc biệt, lai lịch không tầm thường. Vẻ mặt trở về bình tĩnh của Trung Tam Nhất lại biến thành kinh ngạc. Dược bình huyết ngọc, một dược bình huyết ngọc hoàn chỉnh không có tì vết nào. Dược bình huyết ngọc, con ngươi Càn Kình co rút. Á Đương Tư lão sư từng nói loại huyết ngọc này sẽ giữ lại dược tề và tăng cường hiệu quả, có thể xếp vào một trong 10 dược bình chế tạo hàng đầu. Chỉ có huyết toản và trầm thủy chi kim là vượt trên huyết ngọc. Loại dược bình huyết ngọc có thể xếp vào một trong 10 dược bình chế tạo hàng đầu. Càn Kình nuốt nước bọt khan, lòng bắt đầu thấp thỏm. Bên trong sẽ chứa dược tề đỉnh giai gì? Xem ra sẽ thua. Nếu bị Á Đương Tư lão sư biết chắc Càn Kình sẽ nở gờ hư chửi thối đầu rồi đặc huấn. Dược tề của ta. Ti nội La Tư háng giọng, ngón tay kẹp nắp bình rút một cái. Gian phòng an tĩnh vang tiếng bóc, mùi thuốc thấm lòng người lan tỏa khắp phòng. Là dược tề đông thổ. Thanh âm thản nhiên mà đầy kiêu ngạo của Ti nội La Tư cùng mùi dược say lòng người lan khắp phòng. Vẻ mặt kinh ngạc của Trung Tam Nhất biến thành giật mình. Bộ dược chỉ xương cốt mạnh nhất trong mấy trăm năm qua. Đồn rằng cần nhiều tài liệu dược tề thập nhất giai mới điều chế ra được dược tề thập giai. Dược tề đông thổ. Dược tề đông thổ. Càn Kình ngây ngẩn nhìn dược bình huyết ngọc trong tay Ti nội La Tư. Ti nội La Tư khinh thường liếc bộ dáng ngây ngốc của Càn Kình. Thế nào? Sợ đến ngu rồi. Đây chính là dược tề đông thổ. Dược tề đông thổ. Biểu tình ngơ ngác của Càn Kình biến thành cười khổ. Trong mắt người khác thì nụ cười biến thành cười giễu thả ngậm đắng chứ không chịu thua. Không ngờ là dược tề đông thổ. Khóe môi Càn Kình đầy chua xót. Loại dược bình huyết ngọc tài liệu chế tạo này thế nhưng chứa dược tề đông thổ. Rác rưởi đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 471, thu đồ đệ. Không tốt đi. Càn Kình lắc đầu, thở dài thườn thượt. Nói theo kiểu Á Đương Tư đại thúc thì người phát minh ra dược tề đông thổ ngu không thể tả. Cầm dược liệu chế tạo dược tề thập nhất giai đi điều chế dược tề thập giai. Con heo cũng tạo ra được. Dược sư cường đại thật sự nên là lấy tài liệu điều chế dược tề thất giai tạo ra dược tề bát giai thậm chí là cửu giai. Chỉ có ngu xuẩn, ngớ ngẩn, ngốc nghếch, não tàn mới dùng dược liệu chế tạo dược tề thập nhất giai đi điều chế dược tề thập giai. Càn Kình chợt phát hiện hắn uổng công lo lắng. Dược bình huyết ngọc đi chứa thứ dược tề này chắc vì cố ý hù người chơi. Hay bởi vì có nhiều dược bình huyết ngọc, rảnh quá nên chứa rác. Trung Tam Nhất quay đầu, giơ bàn tay già nua khô quát nhẹ vỗ vai Càn Kình, nói, chàng trai, đừng vì thua lần này mà nản lòng. Kiến thức cơ bản của ngươi rất tuyệt, ta nguyện ý thu ngươi làm đồ. Chờ chút, lão nhân gia. Càn Kình hơi khom người, mỉm cười lễ phép nhìn thẳng Trung Tam Nhất. Càn Kình nói, ta không nhận thua. Ngươi không nhận thâu. Tay Trung Tam Nhất hưởng giữa chừng không trung. Nặc Lôi Tháp tò mò duỗi cổ ra muốn xác nhận lại có phải gã nghe nhầm không. Càn Kình mới cười tự giễu rõ ràng là nhận thua. Hơn nữa đây là dược tề đông thổ. Coi như là dược sư hệ khác chắc cũng từng nghe nói qua. Không có lý nào Càn Kình không biết tên của nó. Mấu chốt là dược tề này rất nổi danh. Tại sao ta nhận thua? Càn Kình miễn cưỡng cười. Sớm biết đấu với dược tề đông thổ thì mới rồi Càn Kình không cần dốc sức như vậy, lấy hết bản lĩnh chế tạo dược tề. Càn Kình chỉ cần dùng 8 phần sức mạnh là đủ đè bẹp bình dược tề đông thổ rồi. Cho dù nó có chứa trong dược bình huyết ngọc có năng lực kích thích dược tính tăng cao cũng vậy. Càn Kình cầm bình đất đáng giá vài tiền đồng mua bên vỉa hè. Hắn nhẹ lắc lư, dược tề này của ta tên là dược tề thiết cốt. Dược tề thiết cốt. Nặc Lôi Tháp nghi hoặc nhìn Trung Tam Nhất, sao gã chưa từng nghe nói đến tên dược tề này, công hiệu và phối liệu của nó thì để ta giải thích. Càn Kình nhìn khuôn mặt Trung Tam Nhất gần như vặn vẹo, dường như lão ngạc nhiên đến không nói nên lời. Càn Kình nói, xương hổ của Lang Vĩ Hổ, xương tay của Thiết Tý Hùng, rễ của Cương Cứ Thảo, ti nội La Tư càng nghe thì biểu tình càng quái dị. Những dược liệu này phối hợp lại mặt lý luận đúng là có thể tạo ra dược tề giúp xương cốt càng cứng chắc hơn, nhưng hiệu quả chưa đến đỉnh ra ai. Dù sao bản thân mấy dược liệu này. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Trung Tam Nhất chống gậy run rẩy tới gần càn kình, gần như dán sát mặt vào hắn. Trung Tam Nhất nhìn thẳng vào mắt càn kình, nói, ngươi lặp lại một lần lời vừa nãy. Ti nội La Tư nghi hoặc nhìn Trung Tam Nhất, nói, đâu cần kích động như vậy, loại dược tề này. Trung Tam Nhất nghiêm túc nghe xong càn kình giảng giải, chậm rãi quay đầu lại, cười mỉm chi. Trung Tam Nhất nói, may quá, đúng là vận may. Nếu đổi lại người khác phán xử thì chắc chắn sẽ chọn ti nội La Tư thắng. Lời này là sao? Ti nội La Tư đầy kinh ngạc hỏi. Không lẽ người cho rằng ta sẽ thua? Loại dược tề của hắn. Trung Tam Nhất lắc đầu, nói, mạnh hơn ngươi rất nhiều. Trung Tam Nhất không thèm nhìn ti nội La Tư cái nào, tập trung tinh thần vào càn kình. Trung Tam Nhất nói, cách chế tạo dược tề của ngươi là mới trước đó tại thần đô Dược Lô. Dược tề đại sư Chu Dược vừa mới nghiên cứu thành công. Ti nội La Tư phấn chấn tinh thần. Dược Lư được gọi là một trong ba dược tề đại sư có quyền uy nhất về cốt hệ, được thiên hà gọi là Dược Tượng. Thần đô Dược Lô. Dược Lư cũng là một trong năm hội trưởng tổng công đoàn dược tề. Biểu tình Trung Tam Nhất, mắt thương hại nhìn ti nội La Tư. Tên này đúng là sao quả tạ. Trong tay có dược tề đông thổ là dùng dược liệu chế tạo dược tề thập nhất giai điều chế ra dược tề thập giai, lại còn có dược bình huyết ngọc. Trận thế hào hoa như vậy về mặt lý luận thì không có khả năng thua, thắng chắc mới đúng. Nhưng cố tình ti nội La Tư gặp phải thanh niên này, chế tạo ra dược tề siêu phàm mà Dược Lư nói. Dược tề siêu phàm. Lý do nó có tên này là thông qua một mớ dược liệu theo lý luận thì chỉ có dược hiệu cỡ cửu giai điều chế ra dược tề thượng phẩm thập giai. Trung Tam Nhất biết điều này trong lá thư Dược Lư gửi đến, điều chế ra loại dược tề đó cực kỳ khó khăn nhưng dược liệu rất dễ tìm, gần như là lan tràn khắp nơi. Nếu phát huy dược hiệu đến mức tận cùng thì có thể nói là tốt nhất trong dược tề thập giai hiện thời giới cốt hệ. Ti nội La Tư, ngươi thua rồi. Trung Tam Nhất vỗ vai ti nội La Tư, nói, nếu ngươi không tin vào kết quả này, dĩ nhiên là ta không tin vào kết quả này. Hai tay ti nội La Tư vỗ bàn chấn dược bình nhảy lưng tưng. Ti nội La Tư quát to, làm sao ta tin tưởng kết quả được? Ta có dược bình huyết ngọc, còn có dược tề đông thổ, làm sao ta thua được? Chắc chắn là ngươi không hiểu dược tề cốt hệ, nếu như ngươi không tin. Trung Tam Nhất phất tay, có thể đi thần đô hỏi Dược Lư thử đi. Nếu là ta sai thì ta tặng hai dược bình huyết ngọc cho ngươi. Trung Tam Nhất moi ra hai dược bình huyết ngọc từ bên hông. Chúng nó to hơn của ti nội La Tư gấp đôi. Cản kình hâm mộ nhìn chằm chằm vào Trung Tam Nhất. Nếu có hai dược bình huyết ngọc này chứa dược tề thập giai thượng phẩm do cản kình điều chế, chứa khoảng 10 ngày, nửa tháng rồi làm dịu đi dược hiệu thì rất có thể đẩy dược tề lên thập nhất giai. Dược tề trình độ cấp đại sư. Ti nội La Tư ngơ ngác nhìn dược bình huyết ngọc trong tay Trung Tam Nhất. Không ngờ lão già này kiên quyết giữ thể diện cho càn kình đến thế. Được. Ti nội La Tư xoay người khom lưng hướng bàn Hoành Cơ, nói, gia chủ đại nhân, ta cần rời khỏi bàn ra một thời gian, đi thần đô Dược Lô. Bàn Hoành Cơ cười khổ nhìn ti nội La Tư. Dược sư thủ tịch cốt hệ của bàn gia, ti nội La Tư thật sự giận rồi, muốn giữ lại gã chắc là nhiệm vụ bất khả thi. So với giá trị của vị khách khanh này thì càn kình càng đắt giá hơn, vậy nên, muốn đi thì đi đi. Trung Tam Nhất không thèm nhìn ti nội La Tư tức giận rời đi, cười híp mắt cầm hai dược bình huyết ngọc. Trung Tam Nhất nói, chàng trai, kiến thức cơ bản của ngươi rất tốt. Có hứng thú chuyển tu dược tề về khí quan cơ thể không? Lão phu ta có chút uy tín về mặt này. Nặc Lôi Tháp mới lấy lại tinh thần một lần nữa bị kích thích mãnh liệt. Cái gì? Trung Tam Nhất, Trung Đại Sư, Dược Tề Đại Sư thật sự không lẽ muốn thu Càn Kình làm đồ đệ? Tiểu tử này siêu may mắn. Đại Sư, Dược Tề Đại Sư khác với Dược Sư nhiều nhất không phải phân biệt xưng hô.